Siêu cấp thần cơ nhân, chương 527, chết nói mớ thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lần nữa đi vào dị sinh vật xào huyệt thời điểm. Trực tiếp đem mình thú hồn đều kêu gọi ra. Tại liên minh những ngày gần đây, Hàn Sâm đã đem Hoàng Kim Ngao Vương tiến hóa thành bảo tẩu thần huyết thú hồn. Hoàng kim áo giáp mặc lên người càng lộ vẻ hữu chất cảm giác. Thạch giáp yêu ma văn cũng triệu hoán đi ra, kèm khải thú chi bên trên, khiến cho biến thành càng thêm óng ánh thâm trầm. Viêm vực điểu xoay quanh cách đỉnh đầu, càng làm thú hồn lực lượng tiến thêm một bước tăng cường. Hàn Sâm cảm giác lực lượng của mình quả thực có thể một quyền đánh bại tinh cầu. Đương nhiên, đây chỉ là lực lượng bành trướng sinh ra ảo giác, bất quá so với trước kia đến xác thực mạnh hơn nhiều lắm. Lần nữa tiến vào dị sinh vật xào huyệt, cái con kia toàn thân ngân quang lóng lánh bảo tẩu thạch tượng quỷ nhanh chóng hướng hắn bên này lao đến. Hàn Sâm lần này nhưng không có trốn tránh, trong tay quỷ chảo nhận đối với thạch tượng quỷ cánh tay của tựu nghênh đón tiếp lấy. Cong! Quỷ trình nhận cùng thạch tượng quỷ lóe màu bạc ánh kim loại cánh tay của đụng vào nhau. Lập tức ở phía trên chém ra một cái vết thương, dòng máu màu bạc lập tức chảy ra. Hàn Sâm mình cũng chỉ là bị chấn lui về sau nửa bước. Kỳ lực lượng đã không kém hơn cái này bùng nổ thạch tượng quỷ. Thạch tượng quỷ phát ra hung lệ gầm rú, hai móng liều mạng muốn phải bắt được Hàn Sâm. Một sợi móng tay như là màu bạc dao găm. Hàn Sâm không nói tới sức mạnh cùng tốc độ cũng không so với nó yếu. Hơn nữa thân pháp vốn là so thạch tượng quỷ lợi hại nhiều, lại làm sao có thể khiến nó bắt lấy. Thân hình lắc lư tầm đó, không chỉ tránh qua, tránh né thạch tượng quỷ chảo kích, còn lấy quỷ chảo nhận tại thạch tượng quỷ trên người của để lại từng đường vết máu, khiến cho trên người nó không ngừng chảy ra dòng máu màu bạc. Thạch tượng quỷ phát ra tức giận gào rú, tuy nhiên lại cầm Hàn Sâm không có biện pháp gì, nó liền Hàn Sâm thân thể đều không gặp được. Hàn Sâm tiêu sái vị thật sự quá hoạt bát nhanh nhẹn. Hàn Sâm đang đắc ý thời điểm, thạch tượng quỷ một chảo hung hăng hướng hắn vồ tới, vừa mới tẩu vị né tránh. Nhưng là ai biết thạch tượng quỷ đôi cánh tay lại mạnh mẽ tăng vọt hai thước, thoáng cái chộp vào Hàn Sâm trên người của. 10 con màu bạc dao găm vậy móng tay hung hăng đâm vào Hàn Sâm áo giáp chi đem làm. Cong! Tiếng sắt thép va chạm chấn người của màng tai đau nhức. Nhưng là cái kia thạch tượng quỷ dao găm giống như móng tay vậy mà không có đâm vào đi, chỉ ở trên khải giáp mặt để lại mấy cái dấu vết mờ mờ. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Bạo tẩu hoàng kim áo giáp tăng thêm bạo tẩu thạch giáp yêu ma văn lực phòng ngự ngoài dự đoán của mọi người cường đại, liền bùng nổ thạch tượng quỷ đều không thể đâm rách. Một kích này ngược lại lại để cho Hàn Sâm đã nắm chắc khí, dứt khoát trực tiếp thu hồi quỷ chảo nhận. Dùng quyền pháp cùng thạch tượng quỷ chính diện cứng đối cứng rất đúng kích. Thình thịch, quyền cùng quyền đánh tung, như đao nhọn giống như chân cuồng loạn nhảy múa. Từng nhát cuồng bạo quyền thế đánh vào thạch tượng quỷ trên người, đánh chính là thạch tượng quỷ không ngừng lui về phía sau. Thạch tượng quỷ cứ thế mà bị Hàn Sâm áp chế, cuối cùng bị Hàn Sâm trực tiếp dùng âm kình đánh bể trái tim. Trực tiếp chết oan chết uổng, săn giết bạo tẩu thần huyết sinh vật địa ngục thạch tượng quỷ. Không đạt được thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng. Hàn Sâm có chút ngây ra một lúc, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Không có được thú hồn, huyết nhục cũng không thể dùng ăn. Vận may này còn thực không phải bình thường chênh lệch, cũng may Hàn Sâm cũng không ở toan tính. Đằng sau còn có dị sinh vật chi noãn, cơ hồ là 100, có thể xuất thần huyết thú hồn, đã đến trên tay hắn tựu là bảo tẩu thần huyết thú hồn. Ra cái gì thần huyết tốt đâu này, tốt nhất là cánh, hoặc là như là ác ma kiếm như vậy, phụ thể thú hồn cũng được. Hàn Sâm thận trọng bò lên trên sào phòng đi vào bên trong. Nơi này sào phòng rất nhiều, nhưng là một đường đi tới, lại cũng không có thấy những thứ khác dị sinh vật lao tới. Giống như trong sào huyệt chỉ có cái con kia thạch tượng quỷ. Sẽ không liền dị sinh vật chi noãn cũng không có chứ. Hàn Sâm có chút luống cuống. Khá tốt, không bao lâu liền thấy dị sinh vật chi noãn. Lại để cho hắn thật dài thở dài một hơi. Đi đến dị sinh vật chi noãn trước. Dùng móng vuốt hung hăng đánh vỡ. Lập tức đã nghe được âm thanh quen thuộc đó. Thú hồn chất lọc trong. Hàn Sâm nhìn xem dị sinh vật chi noãn giữa dòng da như tinh như ảo sương mù. Dần dần ở trước mặt của hắn ngưng tụ trở thành một cái thú hồn. Cái kia thú hồn toàn thân thanh cương giống như xanh giống như hổ giống như báo. Đầu sinh một cái tia chớp hình dạng một sừng. Sau lưng trường to lớn hai cánh. Hai mắt chớp động bên trong. Đều có một cỗ làm cho người ta sợ hãi hung uy. Cái kia thú hồn hóa thành một đạo lưu quang xuất vào Hàn Sâm hồn trong nước. Lập tức nghe được một thanh âm trong đầu vang lên. Chắt lọc thú hồn thành công. Đạt được thần huyết thú hồn chết nói mớ. Hàn Sâm vội vàng nhìn chết nói mớ tư liệu. Lại chỉ gặp chết nói mớ dĩ nhiên là một cái phi hành thú hồn. Trực tiếp đem cái chết nói mớ kêu gọi ra. Sau lưng lập tức nhiều thêm một đôi to lớn thanh cương ác ma chi dực. Thoạt nhìn cực kỳ huyễn khốc. Thử một chút tốc độ. Quả nhiên so đệ nhất nơi ẩn núp thần huyết cánh không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cơ hồ là trong chớp mắt là đến dị sinh vật sào huyệt cửa ra vào. Ha ha, rốt cục lại có năng lực phi hành rồi. Hàn Sâm vui sướng trong lòng. Có năng lực phi hành làm sự tình hội sẽ thuận tiện rất nhiều. Thần huyết cấp cánh tốc độ tại thứ hai nơi ẩn núp có lẽ đủ rất nhanh. Cơ hồ không do dự, Hàn Sâm sẽ đem tinh thể màu đen đút cho chết nói mớ. Bùng nổ thần huyết hai cánh. Đây cũng là trước mắt nhân loại tại thứ hai nơi ẩn núp nhanh nhất phi hành thú hồn rồi. Đã có chết nói mớ chi dực. Trừ phi là gặp gỡ siêu cấp thần sinh vật, nếu không Hàn Sâm có thể hoành hành toàn bộ thứ hai nơi ẩn núp rồi. Nếu là có thể lại rất có nghề, có một bộ thần huyết cung tiễn thì tốt hơn, ta có thể trở lại đỉnh phong, tiếu ngạo thứ hai thần chi nơi ẩn núp. Hàn Sâm âm thầm tiếc hận, thần huyết cấp cung tiễn thú hồn cũng không phải như vậy tùy ý là có thể thu vào tay. Phá hủy dị sinh vật chi noãn, Hàn Sâm cũng không có tiếp tục lưu lại nữ thần nơi ẩn núp tất yếu. Hắn chuẩn bị lại đi băng nguyên bên kia nhìn một cái. Trước khi Lý Luân bọn hắn đã tại đàm tam gia liên hợp đánh hoàng tộc nơi ẩn núp chuyện tình. Không biết hiện tại tại có hay không đàm thành, nếu quả như thật có thể tam gia liên hợp đánh hoàng tộc nơi ẩn núp. Hàn Sâm tựu có cơ hội lại thu một cái hoàng tộc dị linh. Trực tiếp điều khiển thủy tinh cung số từ đáy biển lẻn vào đóng băng hồ. Tiểu thiên sứ, tuyết cơ, miêu quân cùng cuồng lá chắn đều bị Hàn Sâm kêu gọi ra. Ở chỗ này cũng không sợ người khác chứng kiến. Trên đường đến lúc đó cũng không tịch mịch. Có tuyết cơ cuồng lá chắn phụ trách săn giết đáy biển dị sinh vật. Cho tới sinh vật biến dị huyết nhục còn có hải thần công chúa và tiểu thiên phục thị hắn. Thời gian này qua sự đẹp đẽ vô cùng. Chờ đến đóng băng hồ thời điểm. Hàn Sâm biến dị gen lại tăng lên 3 điểm. Cái này hay là bởi vì săn được sinh vật biến dị có chút quá lớn. Hàn Sâm trên đường đi cũng chỉ ăn hết 1/3 nguyên nhân. Về phần trên biển những thoạt nhìn đó cũng rất hung mãnh cực lớn dị sinh vật. Hàn Sâm cũng không có dám đi trêu chọc. Trong nội tâm suy nghĩ lúc nào học một chút trong nước siêu hạch cơ nhân thuật. Đến lúc đó thì có vốn liếng săn giết bọn nó rồi. Coi như mình ăn không vô, nuôi nấng tiểu thiên sứ cũng có thể a. Sớm chút lại để cho tiểu thiên sứ tiến hóa làm trạng thái chiến đấu. Hàn Sâm Tựu thật sự có thể tại thứ hai nơi ẩn núp sông pha. Lần sau trở lại liên minh, nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho một môn trong nước siêu hạch cơ nhân thuật mới được. Không biết có hay không có thể để người ta loại ở trong nước hô hấp siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, lần nữa đi vào Tinh Luân nơi ẩn núp. Hàn Sâm còn không có đi tìm Lý Luân. Lý Luân lại chính mình tìm tới Hàn Sâm. Hàn Sâm, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ta đã cùng Hắc Thần còn có Phỉ Lực ca đã đạt thành hiệp nghị. Lại hai ngày nữa muốn đánh hoàng tộc nơi ẩn núp. Ngươi tới giúp ta giúp một tay chứ. Lý Luân có chút hưng phấn nói. Cách chương.